Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283 tuyệt không buông tha. Sở Tú Trinh sửng sốt một chút, nhưng cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy cái này cho ngoại gái quả nhiên là tuổi trẻ tự tin. Bộ dáng này làm nàng nhớ tới năm đó muội muội, trong lòng mềm nhũn, bắt lấy tay nàng không bỏ. Mẹ ngươi cười thời điểm tựa như ngươi như vậy, không sợ trời không sợ đất, ăn không ít hồi đánh, Sở Tú Trinh nhịn không được cười cười. Sở Tử ở một bên phụ họa, thuận tay thử nàng mạch đập, xác định không có bởi vì chuyện vừa rồi có điều ảnh hưởng. Lúc này mới buông lỏng tay. Sở Tú Trinh này mặt tình huống kỳ thật không tính đặc biệt nghiêm trọng, bởi vậy mới có thuốc mỡ có thể trị. Đương nhiên, muốn làm này trên mặt vết thương hoàn toàn biến mất cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa Sở Từ trước mắt trong tay khuyết thiếu dược liệu, có thể phối chế ra tới bỏng dược đều là tương đối đơn giản, hiệu quả so bên ngoài bán cường một chút mà thôi. Bất quá về sau lại vẫn là có hy vọng. Đuổi đi những người đó, Sở Từ đem Sở Tú Trinh ân ủi một phen, làm nàng hoàn toàn yên tâm. Lúc sau, lúc này mới đi chính mình xưởng nhìn nhìn. Bởi vì công nhân nhiều, cho nên phòng ở tiến trình thực mau. Hơn nữa có Từ Vân Liệt hỗ trợ, càng là làm ít công to, chỉ là muốn hoàn toàn vận hành còn cần một ít thời gian. Cũng may Sở Từ cũng không nóng nảy, trước mắt trong tay đầu hóa miễn cưỡng còn có thể đủ dùng. Tần Trường Tố đối Sở Từ xưởng cũng rất hiếu kỳ, liền đi theo cùng nhau nhìn nhìn. Chỉ là cùng những người đó mới đánh cái đối mặt, Tần Trường Tố sắc mặt liền có chút cổ quái lên. Biểu muội, ta giống như nhìn đến trước kia cùng mợ cả gặp mặt nam nhân. Tần Trường Tố che lại ngực, một bộ kinh hồn không chừng bộ dáng. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nơi này chính là thôn Bắc, Vương Thị ở tại thôn Nam, trung gian lại cách một cái đại lộ. Hai bên lẫn nhau lui tới người nhưng không nhiều lắm. Vương Thị từ đâu ra cơ hội nhận thức thôn Bắc nam nhân? Sở Từ có chút kinh ngạc lắc lắc đầu. Biểu muội ngươi đã quên, trước kia đại gia hỏa đều là ở bên nhau làm việc kiếm công điểm, chạm mặt loại sự tình này hết sức bình thường. Ngươi đừng nhìn Vương Thị hiện tại lớn lên chẳng ra gì, tuổi trẻ thời điểm bộ dáng chính là có thể xếp hạng gì cùng ta mẹ phía sau. Hơn nữa ta nghe ta mẹ nói, nàng tuổi trẻ khi tính cách thực mềm mại, làm cho người ta thích. Tân Trường Tố lại nói. Nói xong, nắm chặt nắm tay, ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nếu không phải nàng, ta mẹ có thể ăn ít rất nhiều khổ. Sở Từ nhìn nàng này ngọn lửa tràn đầy bộ dáng, đành phải đáp lời, bồi nàng cùng nhau lại đi nhìn nhìn kia nam nhân. Chờ đến Tần Trường Tố chỉ vào người thời điểm, Sở Từ lại là nhịn không được kinh ngạc lên. Tần Trường Tố lên án vị này ở trong thôn còn rất nổi danh, người đều kêu hắn Dương Sinh Thúc. Là bạn cùng lứa tuổi bên trong số lượng không nhiều lắm người làm công tác văn hóa. Tuổi trẻ thời điểm đi theo lão thôn trưởng làm kế toán, sau lại không biết vì cái gì duyên cớ không cho làm, từ đây về sau liền ở nhà nghề nông. Người này tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng trên người là có chút nho nhã khí chất. Hắn tức phụ nhi là hiện tại thôn trưởng muội tử, là cái đanh đá hóa. Này nam nhân thường xuyên bị tức phụ nhi đánh mạn thôn chạy, liền nhi tử con dâu đều coi thường hắn. Không chỉ có như thế, trong thôn có chút danh vọng lão nhân đều đối hắn không quá khách khí. Nghe nói hắn trước kia phạm vào cái thập phần nghiêm trọng sai lầm mới có thể để cho người khác như thế đối đãi, chỉ là trẻ tuổi người bất luận là như thế nào hỏi thăm đều hỏi thăm không ra mà thôi. Mặc kệ trước kia Dương Sinh Thúc làm cái gì sai chuyện này, nhưng mấy năm nay cấp thôn dân ấn tượng không tồi, cho nên Sở Từ nhìn lên người là hắn. Này trong lòng kinh ngạc liền càng thêm trọng. Ngươi xác định không nhìn lầm, hắn chính là có tiếng sợ lão bà, ba ngày hai đầu bị nhà mình bà nương đuổi theo chạy. Thấy tiểu hài tử cũng không dám giống thượng một giọng nói người. Có thể là ngươi nói cái kia gian phu. Sở Từ lòng tràn đầy hoài nghi nói. Hết chương.